Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 87, vị đại gia thư ký Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh thè nhanh giao hàng của SF Express lại một lần nữa giao đến một gói hàng, nhưng lần này không giống như trước, không phải là hàng đông lạnh, mà là một thùng giấy đơn giản, bên trong có một túi kín được bọc bởi một cột khí. Mở túi kín ra, bên trong chính là trà. 5.000 tệ, thư ký Vương thực sự vừa cẩn trọng lại vừa đầy mong đợi. Thế nhưng, khoảnh khắc vừa mở ra, cùng với hương trà khô lan tỏa, anh ta còn nhặt ra một que tre nhỏ màu vàng dài khoảng 1 cm, cùng một mảnh lá già màu vàng rất nhỏ. An Thê lập tức không nói nên lời, vừa hối hận vì sự bốc đồng tiêu tốn 5.000 tệ, vừa đau lòng. Có biết bao nông sản cuối cùng lại không được ai nhớ đến. Nguyên nhân chính là vì họ chỉ chăm chăm vào lợi ích trước mắt, từ từ làm hỏng đi danh tiếng. Lãnh đạo còn đặc biệt dặn dò anh ta chú ý thêm. Nhưng may mắn thay, hương trà nhẹ nhẹ, thơm ngát, chỉ riêng mùi thơm này cũng đủ khiến anh ta cảm thấy không hoàn toàn lỗ vốn. Mua thì cũng đã mua rồi, chỉ còn biết chấp nhận thôi. Lãnh đạo vẫn đang làm việc bên trong, thư ký Vương quyết định tự mình thử trước để xem hương vị như thế nào, rồi mới quyết định có nên lấy ly trà của lãnh đạo ra không. Nếu chẳng may chất lượng không tốt, đem ra mà lại không vừa ý thì chẳng phải tự chuốc lấy phiền phức hay sao? Thế là đổ đi phần trà còn lại trong ly, rửa ly bằng nước nóng, xoay một vòng rồi đổ bỏ. Cho trà khô vào, thêm 1/3 nước nóng xoay tròn một lượt. Thư ký Vương sững lại, cái hương này thật không thể đùa được. Chỉ riêng vì hương thơm này, 5.000 tệ cũng hoàn toàn xứng đáng. Dù gì anh ta cũng đã từng uống qua không ít loại trà ngon, có loại được coi là đỉnh cao của trà danh tiếng, ngửi mùi hương cũng chỉ đến mức này. Thậm chí không bằng mùi hương tự nhiên như thế này. Vì tôn trọng hương thơm này, động tác rót nước của anh ta cũng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Khi nước nóng từ từ chảy vào ly, cả căn phòng liền tràn ngập một mùi thơm khó tả, giống như hương rừng núi làm lòng người an tĩnh. Hương này mang theo một cảm giác mát dịu, như sương mai len lỏi vào da tay. Chỉ cần ngửi một chút, những suy nghĩ hỗn độn trong đầu dường như được gột rửa sạch sẽ, tinh thần trở nên minh mẫn, tâm trí an tĩnh. Thư ký Vương trong giây lát không biết phải miêu tả thế nào. Nhưng với hiệu quả như thế này, 5.000 tệ đúng là món hời lớn, anh ta không chút do dự gõ cửa phòng làm việc. Lãnh đạo, lần trước ngài bảo tôi chú ý đến trang trại nhà nông đó, năm nay họ tự thu hoạch một ít la trà, tôi vừa pha thử, hương thơm thật sự không đùa được đâu. Tôi pha một ly để ngài thử nhé. Ồ, lãnh đạo dừng bút, cũng cảm thấy hứng thú. Hôm qua về nhà ăn, vẫn còn ăn rau dại của nhà này, vừa tươi ngon lại thanh mát, rất tốt cho dạ dày. Với một người trung niên quan tâm đến sức khỏe như ông, đúng là món hiếm có khó tìm. Lúc này nghe đến trà, lại càng thêm hào hứng. Ông nhìn vào ly trà sáng nay chỉ mới pha được 2 lần. Ly này ta mới chỉ pha 2 lần, nhưng cũng không sao. Ông nhấc ly lên uống một hơi, sau đó đổ phần trà còn lại vào thùng trà, rồi mới đưa ly ra. Thư ký Vương, phiền cậu vậy. Thư ký Vương gần như không thể chờ đợi để chia sẻ sự tuyệt vời này với người khác. Lúc này, sau khi pha xong trà, tranh thủ hương thơm vẫn chưa bay đi, anh liền nhanh chóng mang vào văn phòng. Đối phương khẽ ngửi ngửi, trà ngon thật, lãnh đạo cảm thán, thơm quá đi. Trong chốc lát, hai người yêu trà đều cầm tách của mình, chìm đắm trong làn hương ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thành, Tống Đàm trở về nhà. Cảm thấy hôm nay tuy có chút kích thích, trải nghiệm cũng mới mẻ, nhưng không phải là không có lợi. Ví dụ như đồn công an ở khu phố cũ Vân Thành cũng vừa mới góp tiền mua 1 cân trà. Tất nhiên, một đám cảnh sát trẻ tuổi rỗng túi, số tiền 1 vạn tệ phải mất đến 8 người mới gom đủ. Điểm tốt là Tống Đàm đã hứa với họ, không tính phí vận chuyển cho mấy anh đâu. Câu nói này đúng là thật lòng, đồn công an chỉ cách chợ rau tầm 10 phút đi bộ. Đội trưởng chính trực, nếu tự mình đến quầy lấy thì có được giảm giá không? Bớt tiền thì không thể bớt tiền được, 1 hào cũng không thể giảm. Tống Đàm giả vờ như không nghe thấy câu nói ấy, nhanh nhẹn cáo từ. Thầm nghĩ lần này mấy anh còn mua được thì cứ vui mừng đi nhé. Vừa mới dừng xe, điện thoại đã có thêm một tin nhắn. Vị đại gia tên thư ký Vương này quả thật tiêu tiền không tiếc tay. Xin chào, còn trà không? Làm phiền gửi cho tôi 5 cân. Có hộp quà không? Có thể làm bao bì không? bên này dự định tuần sau đi Bắc Kinh tặng người. Tống Đàm đắc ý cười, ra lệnh cho Kiều Kiều lấy một chồng hộp quà ở ghế sau xe ra. Trên đường về, đi ngang qua một tiệm bao bì, Tống Đàm mang luôn cả máy niêm phong, cân tiểu ly và hộp đóng gói của người ta về. Lần trước gửi hàng gấp quá, chỉ thử thị trường, vốn định theo kiểu đơn giản. Nhưng mẹ cô nói đúng, dù sao cũng phải lựa chọn một chút, để người ta thấy được tâm huyết của mình. Đây là vấn đề thái độ không được sai sót. Tống Đàm thấy rất hợp lý, nên quyết định tự bỏ tiền túi ra để sắm hộp quà. Túi niêm phong, hộp thiếc, hộp bao bì, túi xách tay. Một bộ 30 tệ lận, vừa bước vào sân, đã thấy Ngô Lan cùng bà nội Vương Lệ Phân và vài thím phụ giúp hái trà cũng đang ở sân, đang cân lại số trà thu hái được. Tống Đàm phấn chấn hẳn lên, hôm nay thu được bao nhiêu rồi à? Ngọn núi trà ấy cô mỗi ngày đều cung cấp linh khí, sản lượng hiện nay chắc chắn là tốt nhất, vượt xa cây cỏ đậu tím mấy chục lần. Ngô Lan cười không ngậm miệng được, mẹ đi trễ nên chỉ hái được chưa tới 3 cân. Mấy thím mỗi người hái hơn 5 cân, còn bà nội của con đủ 4 cân luôn. Ôi trời, thật không thể tin nổi, bà nội Vương Lệ Phân tuổi đã cao, tay chân chậm chạp, hơn nữa mỗi ngày phải lo cho heo ăn xong. Lại còn chuẩn bị bữa sáng cho gia đình xong mới lên núi. Mẹ cô thì đang giúp thu hoạch cỏ đậu tím, bó thành từng bó và cân trọng lượng. Người khác lên núi lúc 6 giờ sáng, còn bà ấy phải đến tầm 8-9 giờ mới lên. Cạnh đó, bà thím hàng xóm cũng góp chuyện. Đúng đấy, lá trà nhà các cô mọc tùm quá. Một nắm mà cả chùm luôn. Đúng vậy, một người khác cũng cảm thán. Những năm trước, tôi chỉ thu được tối đa có 4 cân rưỡi trà. Nhưng năm nay đi làm cho nhà các cô, sao lại còn vượt mức thế này nhỉ? Công làm thuê tính tiền theo ngày chứ có phải theo cân đâu. Nghe vậy, mọi người đều cười ầm lên, chắc kiếp trước cô là người làm công nhà họ Tống rồi. Làm việc cho nhà họ Tống còn nhiệt tình hơn làm cho nhà mình ấy. Chủ đề câu chuyện cứ chuyển từ chuyện này sang chuyện khác, cuối cùng lại quay về vấn đề sản lượng trà. Không biết nhà các cô chăm sóc thế nào mà lá trà vừa dày vừa thơm. Trương Mao Trụ nói rằng chỉ cần rang trà nhà các cô là hiện giờ ông ấy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, phải đeo khẩu trang ban ngày mới ngủ được. Một người khác liền tiếp lời. Ôi, việc này ai mà đoán trước được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có nhớ không, năm đó nhà chúng tôi gặp chuyện, chẳng hề chăm sóc đất đai gì, mà cây cối lại còn mọc lên tốt, rau củ cũng ngon hơn nhà người ta. Nói về việc trồng trọt, một chuyện mà nhiều người có kinh nghiệm nhưng lại không thể giải thích nổi, mọi người tỏ ra rất thông thạo. Đúng rồi, nhớ hồi trước trồng hạt dẻ, dù có bón phân, phun thuốc cẩn thận bao nhiêu thì nó vẫn cứ năm được năm mất, chẳng đều đặn chút nào. Cách Trương,